Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 597, chương 603, thật thật giả giả. Ở trong mắt Chu Ánh, Hàn Lập liền Hàn Lập thôi. Vậy thì thế nào? Không có cái gì cái gọi là chỗ bẩn, cũng không có cái gì có thể làm khó Giang lão sư. Ngoại trừ trong trí nhớ lúc trước hắn nói qua nhiều lần, sợ về sau liền với không tới sờ đầu một cái. Thế nhưng là ta hội xoay người nha. Lão sư, tiểu nha đầu nói thầm lấy. Bởi vì tại mấy lần trước đó đội thanh niên tranh tài bên trên kinh diễm vô song biểu hiện. Một ngày này cõng lên bọc hành lý đi đội tuyển quốc gia cùng huấn Chu Ánh. Kỳ thật sớm đã là trong vòng trọng điểm bồi dưỡng cùng mong đợi thiên tài thiếu nữ. Lúc trước tại tranh tài hiện trường ngăn cản nàng tiếp tục ra sân hai tên huấn luyện viên cùng một chỗ cho Chu Ánh tiễn đưa. Nhìn ngươi cao hứng, ngoài phi trường, huấn luyện viên thay Chu Ánh sửa sang lại cổ áo. Nói, đã quá nhanh, biết không, vì ngươi Giang lão sư, không cho phép cuống cuồng, không cho phép thụ thương. Chu Ánh gật gật đầu, đối huấn luyện viên cũng có chút không bỏ. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, huấn luyện viên đưa những lời khác nói một nửa, đột nhiên đè thấp giọng, do dự một chút hỏi, ngươi Giang lão sư, có phải thật vậy hay không có khí công dẫn lôi a? Chu Ánh suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không biết a, cái kia đập bả vai sinh nhi từ đâu? Cũng không biết, Chu Ánh vẫn lắc đầu. Thế nhưng sáng lạn cười, chỉ đem vấn đề coi như một kiện chuyện thú vị đối đãi. Khác biệt với tiểu cô nương nhẹ nhõm vui vẻ, giờ phút này mặt khác có hai người nhiều ít lộ ra không đủ tâm bình tĩnh cùng bình thản ung dung. Hai người kia một cái gọi Mã Tiểu Vân, một cái gọi Mã Hoa Đằng. Hai người đều là đối khí công loại hình tồn hứng thú. Ban đầu nghe tin tức, tự nhiên tránh không được kinh ngạc cùng xúc động. Nhất là Mã Hoa Đằng. Lúc trước hắn một lần như vậy khát vọng nhìn thấy Hàn Lập đại sư. Kết quả nguyên lai đại sư đang ở trước mắt. Bình thường không có việc gì liền cùng hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Điểm cái tiểu hoàng mảnh cái gì? Đúng, bọn hắn còn cùng một chỗ hướng Thái Bình Dương nước tiểu qua ngâm. Tại phía xa bên kia bờ đại dương, tiểu Mã ca suy nghĩ một chút, giờ khóc giờ cười, trừ cái đó ra, hai người giai đoạn hiện nay còn đều như thế, đầy cõi lòng lo lắng, đồng thời vô cùng khẩn thiết ngóng trông Giang Triệt đại gia tốt. Ngóng trông hắn có thể mau chạy ra đây nói rõ lý do, giải quyết vấn đề, thế nhưng là không có. Giang Triệt liền là Hàn Lập. Hàn Lập là lường gạt cái này tin tức động trời cho hấp thụ ánh sáng ngày đầu tiên. Giang Triệt ngoại trừ ở phòng học bên ngoài hành lang bên trong đập một hàng bả vai. Hết thảy như thường. Thậm chí sáng ngày thứ hai, Giang Triệt vẫn như thường lệ đi học. Nhanh đến hạ khóa thời gian, quý giáo thụ cùng lão sư trên bục giảng lên tiếng chào. Sau đó đẩy cửa tiến đến. Đi đến Giang Triệt trước mặt vỗ xuống một trang giấy. Nói, xin nghỉ đầu, ta giúp ngươi viết, cũng giúp ngươi phê. Đi đi đi, đi về nghỉ mấy ngày. Luôn luôn cẩn thận quý giáo thụ đột nhiên như thế. Bao quát Giang Triệt ở bên trong. Thật nhiều người đều nhìn hắn. Nhìn cái gì, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Tiếp tục như vậy nữa, Thâm Đại là khoa phụ sản vẫn là Quan Âm miếu a. Quý giáo thụ thở dài, nói thầm nói, giống như cũng có đạo quan làm cái này, lại chưa từng có đại học làm cái này. Nói xong hắn liền đi trước, tan học, đi ra ngoài, y nguyên thật nhiều người đang chờ. Lần này đội ngũ đã sắp xếp đi, một mực xếp tới dưới bậc thang còn không nhìn thấy đầu. Trùng hợp thập kỷ 90 trước trung kỳ, đúng là kế hoạch hóa gia đình nghiêm khắc nhất giai đoạn. Này chỉ có một thai cơ hội, quá muốn chết, nhiều ít cửa nát nhà tan, được bao nhiêu ném nhà cửa nghiệp, phần lớn phát sinh ở giai đoạn này. Đương nhiên, thời kỳ này vì vậy mà tìm được đường con phát lớn tải người. Kỳ thật cũng rất nhiều. Giang Triệt xuất hiện, tha thiết ánh mắt nhìn sang, đám người rối loạn, đều có, đừng nóng vội, nói sớm đều có, gấp cái dám nha. Bảo an đội trưởng đã rất nhuần nhuyễn, tự tin mà đắc ý lớn tiếng sửa sang lấy trật tự. Nói, nắm đội lập chờ lấy là được. Ai chen ta cho ai xách ra ngoài. Nói xong hắn quay người xem Giang Triệt. Thoạt nhìn như là hận không thể kính cái lễ dáng vẻ. Giang Triệt, ngoặc kép, ân, giờ khắc này, hắn có loại cảm giác. Chính mình giống như là một bộ sinh dục máy móc. Cho nên ta hệ thống không phải là một con vạn năm độc thân chó A. Sau đó có ý định trả thù xã hội. Nhìn này kỹ năng đặc thù cho. Tràn ngập diệt thế cảm giác. Tràn đầy ác ý. Trở về nhớ kỹ nói một chút. Ta buổi chiều bắt đầu xin phép nghỉ. Tiếp xuống liền đều không ở trường học. Giang Triệt trước dặn dò một câu. Nói xong ngẩng đầu nhìn đội ngũ chiều dài. Suy nghĩ một chút. Còn nói. Viết ra từng điều đi. Một sai một cắm đi vào. Đến ta bên tay trái. Ta lưu tay phải một hồi cầm đũa ăn cơm. Đội ngũ hiệu suất cao mà chỉnh tề sắp xếp đi. Lại một lần nữa vây xem. Đại quy mô hơn. Giang Triệt hướng đi đám người. Bộ pháp bình ổn. Phía sau là đường Liên Chiêu. Trần Hữu Thụ. Cùng với một đám bạn cùng phòng. Cảm giác này rất như là ra ngoài chém người. Hết sức hẳn là phối một bài loạn thế siêu sao. Quát cha phong vân ta tùy ý xông vạn chúng ngưỡng vọng. Quát cha phong vân ta tuyệt không cần về sau xem. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc. Hắn là đi giúp nhân sinh em bé. Mẹ kéo con chim. Đại tỷ ngươi đừng kích động. Người này mang bầu đâu. Tuyệt đối đừng xúc động. Một bên bộ pháp bình ổn đi về phía trước. Đập vai. Giang Triệt một bên bánh xe nói xong. Khổ cực. Chú ý an toàn. Bạch đầu giai lão. Khỏe mạnh trường thọ. Vị đại gia này ngươi. A. Thay ngươi con trai con dâu phụ tới a. Chuyện này. Không quá phù hợp đi. Được rồi. Không có việc gì. Đại ca đại tẩu. Các ngươi hôm qua giống như đã tới a. A. Nghĩ sinh xong bào thai a. Cái kia nếu không phải. Cũng không nên trách ta. Giang Triệt cứ như vậy một hàng qua hành lang. Đi xuống cầu thang. Ra cửa. Trầm thấp tiếng cười bốn phía chung quanh xem ăn dưa quần chúng bên trong dần dần vang lên. Bây giờ mà khác biệt hôm qua. Một lần nữa. Cảm giác chấn động không có. Ăn dưa quần chúng lại tưởng tượng. Đó là bọn họ thường ngày cùng ở tại một cái sân trường. Hầu như đều nhận biết đồng học a. Thế là chàng diện nhìn xem cũng làm người ta có chút muốn cười. Đó là một loại buồn cười trong mang theo đồng tình trải nghiệm cười. Liền liền Giang Triệt chính mình cũng đang cười. Cười khổ, liền là tại như vậy một loại không hiểu rào rạt ra. Nhẹ nhõm mà cổ quái bầu không khí bên trong. Kỳ thật có người bởi vì chờ mong thấy tình huống không có xuất hiện. Đầy bụng tâm tư thất bại. Đang nghiến răng nghiến lợi. Thâm đại khí công xã cùng đặc dị công năng xã hai nhà bởi vì lúc trước chọc sang sông Triệt. Mất mặt, sau này tháng ngày sống rất khổ. Hơn một năm, thật vất vả, bọn hắn rốt cục trông chính nghĩa. Vui mừng khôn xiết, sau đó, hai ngày, vì cái gì không có người tới tìm hắn để gây sự. Ngược lại là như thế. Đúng a, khí công cùng đặc dị công năng giới đều không làm phản ứng sao? Vậy cái kia chút bị hắn lừa qua người đâu? Bọn hắn dù sao cũng nên làm chút gì đó đi. Đúng đấy, mà lại đều đã như thế. Trường học cũng không có thái độ đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám người căm giận bất bình khe khẽ bàn luận lấy. Khí công xã cùng đặc dị công năng xã hai vị xã trưởng nhìn nhau. Cuối cùng cắn răng một cái. Nói, đi, chúng ta đi nắm hoàng đế trang bị mới xuyên phá. Chúng ta, một đám người sau lưng ánh mắt kinh ngạc, sau đó khiếp nhược mà nhìn xem hai vị xã trưởng, sợ cái gì, xã trưởng cố gắng rất một thoáng lồng ngực, nói, hắn đến này đều nhanh muốn tường đổ mọi người đẩy, mà lại trước mắt dưới loại cục diện này, hắn còn dám thế nào, hắn đối phó ai, ai liền là anh hùng, hiểu không, hắn nói cái này logic, đã là vì thuyết phục những người khác. Cũng là vì thuyết phục chính mình. Nghe hết sức chính xác. Ngoặc kép. Đúng nga. Một đám người nhìn nhau. Cuối cùng miễn cưỡng đi theo hai vị xã trưởng hướng phía trước đi đến. Đi chắn Giang Triệt đường đi. Trong đó còn một cái nữ hài tử. dựa theo trước đó bố trí nhiệm vụ, lấy hết dũng khí vừa đi, một bên lớn tiếng đọc chậm lấy trên báo chí một đoạn văn liên quan tới Nghi Gia Giang Triệt, tức cái gọi là khí công đại sư Hàn Lập lừa dối một chuyện. Trước mắt đã có Thịnh Hải thị dân, người bị hại Kim Bảo Đảm Ba, Tạ Quan Điền ra mặt xác nhận, người này năm 1992 ở giữa, từng tại Thịnh Hải thành phố các công viên giả danh lừa bịp, thu đồ đệ, đồng thời lừa gạt học phí, mắc lừa bị lừa người đoán sơ qua tại 1 vạn trở lên. Chấm ngoặc kép, ngàn chữ trường văn, Giang Triệt liền đứng chỗ ấy, bình tĩnh nghe hắn đọc xong, sau đó không có tỏ thái độ. Giang Triệt, khí công xã trưởng chờ trong chốc lát không thấy phản ứng, đành phải đề một hơi, chủ động nói, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là nói chút gì không? Đối ngươi sao? Dựa vào cái gì? Giang Triệt không nói chuyện, là quản chiếu vĩ tiếp một câu, ngoặc kép, bằng ta là khí công xã trưởng, Thâm Thành cùng Quảng Đông khí công hiệp hội thành viên chính thức. Còn có, dựa vào chúng ta là đều là thâm đại học sinh. Hôm nay, chúng ta trường học cũ. Nguyên nhân chính là người này cùng chuyện của hắn mà hổ thẹn. Hai vị xã trưởng hiển nhiên có chuẩn bị, một người một câu, nắm lập trường tất cả đứng lại. Nghe có chút trình độ a. Quần chúng vây xem đều đang đợi Giang Triệt ứng đối. Ngoặc kép, nguyên lai là như thế. Giang Triệt mở miệng, cười một thoáng nói. Thế nhưng là ta cũng không phải khí công xã cùng khí công hiệp hội thành viên. Còn trường học những người lãnh đạo cơ trí nhạy cảm, tự có phán đoán của bọn hắn. Giang Triệt gần như rảo biện nói xong, trực tiếp cất bước hướng phía trước đi. Không được, người không thể như thế đi. Khí công xã trưởng không biết ở đâu ra dũng khí, vậy mà đi theo ngăn cản một bước. Hắn người đứng phía sau cũng chỉ đành đều theo tới. Đừng quên, người giả mạo khí công đại sư, phá hư qua tổ chức chúng ta đại sư mang công báo cáo sẽ. Lời nói đuổi lời nói. Hắn trong lúc vội vã vậy mà vừa tìm được một cái trực tiếp tương quan sự kiện. Làm hắn muốn cầu giải thích lý do. Đúng nga, suýt nữa quên mất, còn có như vậy một lần. Ăn dưa quần chúng một thoáng đều nhớ tới đã từng trận kia cuối cùng biến thành nháo kịch mang công báo cáo sẽ. Trong lòng tự nhủ lần này, Giang Triệt sợ là không tốt lại tùy tiện qua loa tắc trách. Cùng một thời gian, Giang Triệt sau lưng, Đường Liên Chiêu cùng Trần Hữu Thụ người hướng phía trước ép. Đối với bọn hắn tới nói, loại sự tình này còn cần giảng ứng đối. Đáp ứng đúng cái thí nha, lại có người dám chắn Giang Triệt. Hai người bọn họ cũng là thật lâu không biết đến. Tay tại sau lưng, Giang Triệt hướng xuống đè ép. Ổn định Đường Liên Chiêu cùng Trần Hữu Thụ, thuận tiện may mắn một thoáng Triệu Tam Đôn không tại. Sau đó tại vô số mắt ánh mắt nhìn soi mói, ánh mắt mang cười mà nhìn xem trước mặt một đám người. Ai nói với các ngươi, ta chính là giả mạo đó a? Vạn chúng chờ mong dưới, Giang Triệt mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đã vậy còn quá nói. Rào tương đương, hắn ý tứ, hắn là thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đơn giản một câu, lại giống như là cục đá quăng vào ao cá. Trong đám người một mảnh rối loạn, nghị luận ầm ĩ, làm sao các ngươi hội chỉ thấy hai ngày này đưa tin, lại quên liên quan tới ta nhiều như vậy truyền thuyết đâu. Chuyện xưa của ta, có như vậy phổ thông sao? Giang Triệt lại nói một câu, lần này, tiếng nghị luận ngừng, tràng diện lặng yên, không người đáp ứng. Cuối cùng vẫn là Giang Triệt chính mình ngẩng đầu nhìn có chút bầu trời âm trầm. Dưới chân hướng phía trước một bước, đồng thời lên tiếng, cửu thiên huyền sát, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn không lớn. Nhưng là bởi vì tràng diện yên tĩnh, vẫn là tươi mát truyền vào rất nhiều người trong lỗ tai. Đây là cái gì? Khẩu quyết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Đừng nói bị xã hội phong khí cùng phim Hong Kong rửa sạch qua vô số lần ăn dưa quần chúng. Chớ đừng nói chi là những cái kia vốn là tin tưởng Hàn Lập đại sư, lần lượt đập nam nữ. Liền là Đường Liên Chiêu cùng Trần Hữu Thụ hai cái. Trong đầu đều là đột nhiên ông một tiếng. Đều bối rối. Thật chẳng lẽ, là thật. Thật, đúng Nga, kỳ thật Triệt Ca là thật khí công đại sư chứng cứ. Có thể so sánh hắn là giả chứng cứ nhiều nhiều. Hai người bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại. Giang Triệt vốn là không giống người bình thường a. Dĩ vãng cảm thấy là bởi vì thiên tài. Chẳng lẽ nhưng thật ra là bởi vì đặc dị công năng. Chỉ là bọn hắn bình thường cùng hắn chỗ quá gần. Ngược lại trước tiên liền công nhận hắn là giả mạo đại sư logic. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia kỳ thật cũng không có minh xác căn cứ. Hóa thành thần lôi. Giang Triệt lại bước một bước. Đồng thời nói câu thứ hai. Bốn chữ. Trong lòng bình ổn khí chàng toàn lực vận chuyển. Cưỡng chế bởi vì trung nhị khí tức quá vẹn toàn mang tới mãnh liệt khó chịu. Cùng Giang Triệt không giống nhau. Giờ khắc này, phía sau hắn những cái kia nhìn qua đủ loại thần công đưa tin. Thậm chí tham dự qua chúng đại sư mang công báo cáo ăn dưa quần chúng không có cảm giác trung nhị. Bọn hắn chỉ là tập thể lặng ngắt như tờ. Có người đầu óc hỗn loạn hoặc chỗ trống. Có người đầy nghi ngờ chờ mong. Muốn đánh lôi sao? Vừa có người xúc động hỏng. Trời ạ, hôm nay muốn hôn tai nghe đến thần kiếm ngự lôi chân quyết hoàn chỉnh khẩu quyết sao? Mà tại Giang Triệt trước mặt, khí công xã cùng đặc dị công năng xã tự xã trưởng trở xuống. Giờ khắc này toàn thể siêu cấp mộng bức. Phải biết, trong nhóm người này tuyệt đại đa số, đều là thật tin tưởng khí công cùng đặc dị công năng. Bằng không cũng sẽ không gia nhập hai cái này câu lạc bộ. Vất vả tu luyện, nhiều năm qua một mực ân cần hầu hạ các lộ đại sư. Mà bây giờ, bọn hắn là đương sự. Không, làm lôi người a, hoàng, chấm ngoặc kép, Giang Triệt lại hướng phía trước đi một bước. Câu thứ ba khẩu quyết ra tới một cái chữ. Không hiểu cảm giác áp bách bỗng nhiên tăng lên. Cùng lúc, vây xem đám người đột nhiên nhẹ nhàng tao nhúc nhích một chút. Thế nào? Thế nào? Xem cái kia. Có người né, nguyên lai, đối diện trong đám người lúc trước phụ trách niệm báo chí cái cô nương kia. Vừa mới cái thứ nhất vứt xuống báo chí. Né, đại khái nàng cảm thấy mình niệm hịch văn. Cừu hận giá trị tương đối cao đi. Tăng thêm bản thân thư cái này. Bị Giang Triệt một tách ra một diễn. Lấy lại tinh thần bắt đầu sợ. Sau đó bởi vì là nữ. Cũng không cần vì mặt mũi quá mức liều chết. Trước hết chuồn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Ở trong tình hình này, có cái thứ nhất, lập tức liền sẽ có cái thứ hai. Sau đó nhiều người hơn bắt đầu theo mọi người. Còn sót lại mấy cái nhìn một chút tình huống. Thế đơn lực cô a, dáng chống đỡ mặt mũi không có chạy. Nhưng cũng thừa dịp loạn vụng trộm rời đến một bên. Còn lại lẻ loi trơ trọi hai vị xã trưởng nhìn nhau. Đặc dị công năng xã trưởng yên lặng trước rời một bước. Khí công xã trưởng xem xét. Tranh thủ thời gian cũng chuyển một bước. Trong đám người, tiếng cười, ồn ào âm thanh. Một thoáng tất cả đứng lên. Ầm ĩ khắp trốn bên trong. Giang Triệt dừng lại không có xuống chút nữa niệm. Chỉ cười một thoáng. Sau đó trực tiếp đi bộ nhàn nhã. Theo hai vị xã trưởng lóe ra không trung đi tới. Sau lưng hắn một đám người cùng đi theo qua. Cứ như vậy đi qua. Liền mấy chữ. Ở đây có đối khí công cùng đặc dị công năng không thế nào hiểu rõ cũng không hứng thú. Giờ phút này còn tại hồ đồ. Vừa mới. Khí công xã cùng đặc dị công năng xã người còn một bộ khí thế hùng hổ. Không thèm đếm xỉa dáng vẻ đây. Người bên ngoài gật đầu. Châu phê. Ai nha. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Đến lúc này, mới lại có người nhớ tới. Khẩu quyết A, đáng tiếc, làm sao vô dụng như vậy? Không chống đến đáy thử một chút. Ngươi tại sao không đi thử một chút? Người bên ngoài ép buộc. Nhưng vào lúc này, Giang Triệt quay đầu lại. Lại một lần nữa, vạn chúng chờ mong hắn lời kịch. Tỉ như tạm thời tha các ngươi một mạng cái gì? Thế nhưng là, Giang Triệt nói, chỉ đùa một chút. Làm sao lại tưởng thật đâu? Báo chí tất cả nói. Ta là giả mạo đó a. Hắn nói xong còn liếc bầu trời một cái. Ý còn chưa lại dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, toàn trường không ai nghĩ phản ứng đến hắn. Tại sao lại vòng trở về? Bệnh tâm thần a. Các ngươi xem, liền chính các ngươi trong lòng. đều không thể xác định ta đến cùng là thật hay giả. Ta giải thích với các ngươi thì có ích lợi gì? Giang Triệt đột nhiên trở nên lời nói thấm thía. Đừng lãng phí thời gian tại đây chút hư vô mờ mịt sự tình lên. Đồng học, đi học cho giỏi đi. Chờ một ngày, sâu đại khái có thể dùng ngươi làm vinh. Đến mức ta, coi như hôm nay như các ngươi nói. Thâm đại thật bằng vào ta lấy làm hổ thẹn. Ta mặt dạn mày dày nói. Còn muốn ở lại, mà giả sử tương lai có một ngày. Sâu đại khái có thể bằng vào ta làm vinh. Ta, chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây dừng lại. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút. Toàn trường im ắng, đây là muốn hờn dỗi đi. Cùng đại gia, cùng trường học, có cá biệt người nghĩ đến. Sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy Giang Triệt nói. Ta hội rất vui vẻ. Sau đó hội cả đời. Dùng thâm đại làm vinh. Nói xong, Giang Triệt sắc mặt trầm tĩnh. Quay người rời đi. Giờ khắc này, vây xem các bạn học trong lòng rung động. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Giang Triệt khẳng định là chịu ủy khuất. Sự tình giống như hắn nói. Chỉ là nói rõ lý do không rõ. Giờ khắc này, một mực ở phía xa lo lắng ngắm nhìn các vị trường học những người lãnh đạo trong lòng cảm động. Tốt xấu có một khỏa tấm lòng son. Đúng vậy a, hảo hài tử a, chuyện lần này rõ ràng có người tại có ý định thôi động. Đáng tiếc chúng ta nhân viên nhà trường trước mắt chỉ có thể không đếm xỉa đến. Đúng vậy a, hy vọng hắn có thể thuận lợi giải quyết đi. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ rất khó cãi lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.